Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, nam thần cũng bị nghiền ép. Chương 93, nam thần cũng bị nghiền ép. Lý Giao Giao không thể tin được. Coi như Tần Phong lại cường, cũng không khả năng đạt được 5.000 chiến công. Muốn giết chết nhiều ít hủ thi, hơn 5.000 đi, Tần Phong thuận miệng trả lời. Mà lúc này, Cao Lăng Hàn sắc mặt lại trầm xuống. Học đệ, người có đúng hay không dùng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng? Lừa gạt hệ thống, người vừa mới nhập học, không muốn vì một chút lợi ích, liền làm ra như vậy sự tình đến. Này là cho chúng ta Thừa Bắc Cao Đẳng Học Viện bôi đen. Nếu như là những người khác, Cao Lăng Hàn cũng liền tin tưởng. Thế nhưng Tần Phong là ai? Bất quá là một cái đại học năm thứ nhất sinh viên mới mà thôi. Còn mang một cái như vậy cô gái xinh đẹp đi ra ngoài chiến đấu. Nghĩ cũng cảm thấy không khả năng đạt được thành tích. Bất quá là đang không có dị thú địa phương du sơn ngoạn thủy mà thôi. Nghĩ như vậy, nhất định là hệ thống lầm. Tần Phong mi tâm hơi nhíu. Lúc này người chung quanh đều nhìn về Tần Phong. Cũng nghe đến hai người đối thoại. Tự nhiên biết lúc trước trên bảng xếp hạng người chính là trước mắt người này. Thế nhưng Tần Phong non nớt khuôn mặt, trước ngực chỉ có gờ đoạn huân chương, lại làm cho mọi người thấy không thể tin được. Làm sao có thể giết chết nhiều như vậy dị thú trong khoảng thời gian ngắn? Mọi người đối Tần Phong chỉ trỏ đứng lên. Tần Phong mi tâm lại nhăn được càng thêm lợi hại. Tràng cảnh này cùng lúc trước nơi trồng trọt chuột chiều kết toán thời gian sao mà tương tự? Có vài người chỉ sợ là vô pháp tiếp thu như vậy sự thực. Dù sao này quá đả kích. Đáng tiếc Tần Phong chính là đến đả kích bọn họ. Tần Phong còn không giải thích, trong đám người liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó đều tránh ra. Tựa hồ có cái gì không được đại nhân vật xuất hiện ở nơi này. Tách ra trong đám người, Đặng Niên, Hàn Kiện đi tuốt ở đằng trước. Bên cạnh hộ vệ đội đều một đoàn. Phân cách đoàn người, nhường hai người thông suốt. Đặng Niên đi tới phương hướng chính là Tần Phong phương hướng. Lúc này Lý Giao Giao cùng Cao Lăng Hàn cũng chú ý tới Đặng Niên tồn tại. Hiệu trưởng, hai người đều thi lễ. Tần Phong đang suy nghĩ bản thân có muốn hay không cũng lên tiếng chào hỏi. Dù sao hiện tại cũng là cao đẳng học viện học sinh. Chỉ là còn không chờ hắn nói, Đặng Niên đã lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Một cái tát vỗ vào Tần Phong trên vai. Tần Phong, vì giáo làm vẻ vang. Người làm rất tốt. Đặng Niên tán thán xem Tần Phong. Tần Phong nghe được câu này, trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện. Nhớ tới lúc trước một mực bồi hồi ở trên đỉnh đầu của mình máy không người. Sợ rằng khi đó, đối phương đã phát hiện bản thân đi. Cũng là, như vậy đại khai sát giới. Làm sao có thể không nhìn đến đâu. Nghĩ vậy, Tần Phong cũng không có không hiểu giả ngu. Là ta phải làm. Ha ha, tốt. Đặng Niên cười ha ha đứng lên. Mà lúc này, Hàn Kiện cũng đi lên trước đến. Trong ánh mắt cũng mang tiếu ý. Tần Phong, còn nhớ ta không? Tần Phong tự nhiên sẽ không quên. Hàn tướng quân, Tần Phong xông Hàn tướng quân gật đầu. Ha ha, ngươi hiện tại chiến công, đổi cái phó tướng cũng dư giả. Ta xem ngươi còn trên học hành gì? Đến chúng ta quân phòng giữ đi. Hàn Kiện lại một lần nữa dâng lên tuyển nhận Tần Phong ý niệm trong đầu đến. Lão Hàn ngươi không phúc hậu, ngay mặt ta cướp người đâu. Ha ha. Còn phải xem Tần Phong ý kiến sao? Đây chính là thiên đại mê hoặc. Một cái phó tướng chức vị đại biểu cái gì? Ở toàn bộ Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong. Coi như là Tiết Hưng Phúc. Hà Lực. Thậm chí còn quan trên Hùng Ưng hội quán Giang Thiếu Dương. Sợ rằng đều không có phó tướng địa vị cao. Đây đã là Hàn Kiện dưới đệ nhất nhân. Bất quá Tần Phong cũng gánh được lên chức vụ này. Hắn đã không phải là vừa sống lại trở về tay trói gà không chặt thiếu niên, mà là từ từ biến thành kiếp trước Rong Binh Vương, chỉ là thực lực còn không có khôi phục mà thôi. Chỉ là như vậy địa vị, đối Tần Phong không có một chút sức dụ dỗ. Ta còn là nghĩ học tập cho giỏi, đến là cô phụ Hàn tướng quân một mảnh hảo tâm. Đáng tiếc a, Hàn Kiện trong lòng lại một lần nữa thất vọng. Bất quá lại tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi bây giờ còn trẻ tuổi. An bài cho ngươi chức vụ xác thực có chút khó khăn ngươi. Bất quá khi một cái vinh dự đội trưởng vẫn là có thể đi. Quyền lợi ngươi đều có. Không cần công tác, chỉ cần ở lúc mấu chốt xuất thủ liền có thể. Làm sao? Lần này, Tần Phong không tiện cự tuyệt. Vinh dự đội trưởng, nói trắng chính là có phúc lợi chức quan nhàn tản mà thôi. Như vậy một thân phận, ở nơi tụ tập nội địa vị, sẽ nhanh chóng cất cao. Hắn liền đã không phải là một cái phổ thông học sinh. Tần Phong đột nhiên cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, liền thấy một chiếc cao to phòng xe bên trên. Bên cửa sổ đứng một bóng người. Người kia khí thế cực mạnh, sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ rất không cao hứng hình dạng, quan uy rất nặng. Lâm Tăng, Tần Phong trong đầu lập tức hiện lên người này tên. Đối phương nhìn mình ánh mắt mang không vui, thậm chí mắt hàm sát khí. Ngày hôm nay Hàn Kiện cùng Đặng Niên đều thấy bản thân sức chiến đấu. Lâm Tăng lại làm sao có thể không thấy được. Như thế nói, chẳng phải là nói hắn đã hoài nghi mình. Như vậy nghĩ thời gian, cũng chỉ là một ý niệm trong đầu. Bởi vì Lâm Tăng phương hướng cùng Đặng Niên phương hướng nhất trí. Đặng Niên cho là Tần Phong đang nhìn hướng hắn, trưng cầu hắn ý kiến. Đặng Niên cảm giác mình mặt mũi nhân. Cười híp mắt nói rằng, Tần Phong, lực lượng bao lớn, trách nhiệm liền bao lớn. Hàn Kiện tướng quân nổi khổ tâm, người cũng không muốn cô phụ. Cái này vinh dự đội trưởng, người liền đảm nhiệm đi. Tần Phong nghe được Đặng Niên nói, tự nhiên thu hồi ánh mắt, thật giống như không biết xa xa Lâm Tăng như nhau. Nhìn về phía Hàn Kiện, như thế nói, ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha, tốt. Tốt, đi thôi, một hồi ngươi đội trưởng huy chương liền cầm đến, chúng ta đi địa phương khác thật tốt tâm sự đi. Tần Phong cùng Đặng Niên còn có Hàn Kiện, đi hướng một cái khác phòng xe phương hướng, hiển nhiên là dự định riêng tư tâm sự. Nơi xét duyệt cửa, chỉ còn lại có một đám quần chúng vây xem. Xem ra cái này Tần Phong là thật là có bản lĩnh người a. Quá mạnh mẽ, hơn 5.000 vi tích phân. Sợ rằng giết cũng không phải G cấp hủ thi đi. Vinh dự đội trưởng thân phận, tối thiểu cũng muốn ép đoạn thực lực. Xem ra này Tần Phong thật đúng là không thể khinh thường a. Mà lúc này, nguyên bản còn nghi vấn Tần Phong cao lăng hàn, lần đầu mất đi ôn hòa bề ngoài, đầy mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận. Lý Giao Giao cũng là mắt ngậm phức tạp thần sắc. Dù sao nàng lúc trước còn muốn chèn ép một lần Tần Phong nhuệ khí, hiện tại lại phát hiện đối phương nhất phi trùng thiên. Căn bản không phải nàng có thể chèn ép được. Còn không chờ nhục nhã Tần Phong, bản thân lại tự rước lấy nhục. Hai người tâm lý không khỏi đều oán hận lên Tần Phong. Tần Phong cùng Đặng Niên còn có Hàn Kiện trò chuyện một hồi, cũng liền rời đi. Dù sao hai người cũng bề bộn nhiều việc. Hơn nữa Tần Phong cũng không có ý định nhường Đặng Niên dạy mình dị năng. Quang minh hắc ám đối lập, kỳ thực đứng ở Đặng Niên bên cạnh, Tần Phong đều có một chút không quá thoải mái. Sau khi rời khỏi, Tần Phong trở về chiến công đổi ban, kiểm tra có hay không thứ tốt có thể đổi. Chiến công đổi đều là khẩn cấp vật, thường thường cũng là bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên thị trường. Tỉ như nói thú tướng cấp tài liệu chế tác mà thành tử quang phù văn trang bị, uy lực khủng bố quân dụng thương giới chờ một chút. Tần Phong nhìn một chút, đột nhiên trước mắt sáng ngời, sinh tức hoàn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.